Nhân nhi tiểu vương phi, chương 1 xuyên không thành tiểu nhân nhi, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng đơn sơ cũ kỹ, trên một cái giường mộc mạc có một cô gái, à không là một cô bé, đang nằm, một cô bé chưa tròn 8 tuổi. Trên người đầy vết bầm tím do bị đánh đã lâu nhưng không được xử lý đúng cách. Cô bé trên giường từ từ mờ mờ ảo ảo mở mắt nhìn ngắm xung quanh. Đây là đâu? Cô bé từ từ ngồi dậy á. Đau quá đi, đưa tay sờ khắp người mình cảm thấy chỗ nào cũng đau nhức sao? Sao ngực mình chạy đâu mất rồi? Cô nhìn xuống phía ngực. Dù cô chưa tròn 16 tuổi nhưng ngực của cô phát triển hơn những người bạn cùng lứa tuổi. Bây giờ lại chạy mất tiêu. Cô nhìn kỹ lại tay chân và khắp người mình một lượt sao? Sao nhỏ xíu vậy nè? Cô chạy lại một chiếc gương cũ kỹ trong phòng đứng nhìn. Đây chẳng phải là dáng vẻ lúc nhỏ của nàng sao? Nhưng tóc tự nhiên của nàng là màu vàng tại sao lại biến thành màu đen? Cô bé từ từ bước lại cái giường mộc mạc ngồi xuống. Tiếp sau đó một tràn ký ức hiện về trong đầu cô bé. Đây, nàng xuyên không rồi, lại còn xuyên không trở thành một tiểu nhân nhi. Cách chương.